Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, chương 1301, tử thai. Cong một tiếng, lược rơi, Lê bà si ngốc đứng tại nguyên, góc miệng phát xanh, hai tay run rẩy, không biết nhớ tới cái gì đáng sợ hồi ức. Lê bà hoàn toàn một bộ đắm chìm trong hoảng sợ ở trong bộ dáng. Đồng tử co vào. Trong đôi mắt già nua tràn đầy sợ hãi. Lê bà, chúng ta tại giao nước, không có ở hiên viên đảo. Ngươi không cần sợ hãi. Không ai có thể tìm được ngươi. Từ ngôn nhìn ra đối phương sợ hãi. Thế là nói nhiệt độ không khí cùng khuyên bảo. Rất hiển nhiên đối phương nhớ tới cái gì hoảng sợ trí nhớ. Mà phần này trí nhớ tuyệt đối với hiên viên tuyết có quan hệ. Tam tiểu thư nàng. Sinh ra tới liền không có khí tức, là cái tử thai. Lê bà ánh mắt trở nên an ổn không ít. Vị này có chút hồ đồ lão phụ. Nhớ lại một đoạn nàng đời này không muốn nhất nhớ tới. Lại không cách nào quên được trí nhớ. Từ ngôn tại nhẹ giọng trấn an. Cùng thời gian ra một sợi thần hồn xâm nhập lão phụ não hải. Truy tìm lấy đối phương trí nhớ mà đi. Lấy nguyên anh đỉnh phong tu vi. Từ ngôn có thể làm được không thương tổn trúc cơ tu sĩ thần hồn từ đó nhòm ngó đối phương một đoạn. Mảnh vỡ ký ức, lục soát thần hồn pháp môn mà thôi. Tính không được cỡ nào thần kỳ. Bị siêu hồn tu sĩ đem bị tổn thương thần hồn. Thậm chí bị phá hủy thần hồn. Nếu là tu vi chênh lệch quá nhiều. Tự nhiên năng cực lớn tránh cho phần này tổn thương. Kết luận Lê bà cùng hiên viên tuyết có quan hệ. Từ ngôn mịt mờ vận dụng siêu hồn chi pháp, tại lão phụ chậm rãi giảng thuật cùng trong hồi ức, từ ngôn xuất hiện trước mặt một đoạn mơ hồ hình ảnh, giống như mộng cảnh, đó là trăm năm trước hiên viên đảo, hiên viên gia phủ đệ răng đèn kết hoa, gia chủ tam phu nhân hôm nay liền muốn sinh sản, vì hiên viên gia sinh sôi nảy nở, nhân tộc thế gia, vô luận thế giới phàm tục vẫn là tu tiên giới. Tân hỏa tương truyền đều là chân chính đại sự. Nhanh nhanh nhanh. Nước nóng không đủ tranh thủ thời gian mang tới đi. Cửa ra vào chớ đứng nhiều người như vậy. Đều tản ra đều tản ra. Nam nhân nhưng không thể đi vào. Coi như gia chủ cũng không được u. Tam phu nhân thể chất cực dai. Lại có tu vi mang theo. Không có việc gì. Nơi này giao cho chúng ta là được rồi. Phòng lớn cửa ra vào. Thân thể khỏe mạnh Lê họ phụ nhân chỉ điểm giang sơn bình thường. Cho dù cao cao tại thượng gia chủ, vào giờ phút này cũng phải nghe sắp xếp của nàng. Nàng là hiên viên gia người hầu, đời đời ở hiên viên đảo. Trong nhà sở trường nhất truyền thừa cũng không phải tu luyện thiên phú, mà là đỡ đẻ. Theo trưởng bối nói, hiên viên gia hơn phân nửa tộc nhân đều là người nhà họ Lê đỡ đẻ. Mà Lê họ cũng có được Lê Minh chi ý. Vừa ra đời em bé tự nhiên muốn nghênh đón mới Lê Minh. Cho nên cái họ này thì cũng mang đến không ít chỗ tốt. Thậm chí để người nhà họ Lê trở thành hiên viên gia ngự dụng bà mụ. Thuần thục an bài nhân thủ. Lê họ phụ nhân thời khắc quan sát đến tam phu nhân. Thẳng đến đối phương thai khí đại động. Nàng biết rõ em bé sắp sinh ra. Đối với đỡ đẻ xe nhẹ đường quen Lê họ phụ nhân. Một bên khích lệ tam phu nhân. Một bên đang mong đợi tân sinh mệnh giáng lâm. Mỗi một cái hiên viên gia hậu bối xuất sinh. Đều là Lê gia một phần vinh diệu. Đều có người nhà họ Lê nỗ lực ở trong đó. Chính là nhiều năm thuận lợi đỡ đẻ. Để người nhà họ Lê tại hiên viên đảo bên trên sinh hoạt càng ngày càng tốt. Lại không người dám đối với người nhà họ Lê khinh thường. Vốn cho rằng lần này đồng dạng thuận lợi, Lê họ phụ nhân không nghĩ tới tam phu nhân sinh sản xuất hiện không thể nào đoán trước dị tượng. Đầu tiên là tam phu nhân sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Liều mạng bưng bít lấy bụng của mình, giống như không muốn đem oa nhi sinh ra, mà lại trong miệng hư nhược hô hào cầu cứu âm thanh. Tiếng cầu cứu không lớn, nhưng là truyền không đến bên ngoài. Không chỉ trong phòng bận rộn bà tử nhóm không ai nghe thấy. Liền chờ ở ngoài cửa có lấy kinh thiên tu vi gia chủ đều không có chút nào phát giác. Tam phu nhân, người thế nào tam phu nhân? Lê họ phụ nhân trở nên hoảng sợ lên. muốn hỏi thăm đối phương vì sao trở nên bộ dáng như thế. Có tu vi kim đan tam phu nhân, nếu như không muốn sản xuất lời nói, như vậy em bé đem bị sinh sinh bóp chết tại trong bụng. Mau cứu nàng, mau cứu con của ta. Tuổi trẻ tam phu nhân, vô cùng hư nhược bắt lấy Lê họ phụ nhân tay, đầy mắt đều là thần sắc sợ hãi. Hô nói, có người muốn giết nàng. A, Lê họ phụ nhân chỉ nghe được câu này quỷ dị la lên. Sau đó tam phu nhân như vậy ngất đi, mà em bé cũng ở đây lúc xuất sinh. Ai muốn giết chúng ta Hiên Viên gia bảo bảo? Tam phu nhân định là lần đầu tiên sinh sản, sợ hãi đan sen, hại ma chướng, người cũng không nghĩ một chút a. Gia chủ của chúng ta là hóa thần cường giả, mà lại ngay tại ngoài cửa đâu. Ai có thể hại chúng ta Hiên Viên gia tiểu bảo bảo đây? Dì già dì dầm Lê họ phụ nhân, căn bản không tin tưởng tam phu nhân xin giúp đỡ. Song khi nàng nâng lên em bé thời khắc, sắc mặt của nàng biến thành xám xanh, nho nhỏ nữ hài nhi, vậy mà không có hô hấp. Tiểu bảo bảo, người ngàn vạn đừng chết, đừng chết a. Lê họ phụ nhân triệt để bị chấn kinh, nhưng nàng phản ứng đến cực nhanh, trong nháy mắt từ trong lúc khiếp sợ tránh thoát, ôm lấy em bé đập hậu tâm. Tuy nhiên Hiên Viên gia chưa bao giờ xuất hiện qua như thế tình huống, nhưng là Lê họ phụ nhân từng nghe trong nhà trưởng bối đề cập qua thế giới phàm tục có em bé sinh ra tới không có hô hấp hiện tượng, bởi vì bị sặc khí môn, chỉ cần đánh ra phía sau lưng để em bé phun ra một hơi này, liền có thể khôi phục hô hấp. Đừng chết a, ngàn vạn đừng chết, bảo bảo nếu là chết rồi, ta cũng liền mất mạng a, ngàn vạn đừng chết a. Chấm ngoặc kép, vỗ nhẹ em bé phía sau lưng tay, dần dần đứng tại em bé hậu tâm, xuyên thấu qua thân ảnh nho nhỏ, Lê họ phụ nhân có thể cảm giác được tay của mình không có chút nào chấn động. Nho nhỏ em bé không chỉ không có hô hấp, liên tâm nhảy từ lâu biến mất, đã sớm chết, tử thai. Lê họ phụ nhân lảo đảo ngồi tại mặt đất, mặt xám như tro, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, tu vi kim đan, thể chất cực tốt tam phu nhân, thế mà sinh bên dưới tử thai. Vô luận là sản xuất trước đó liền đã chết đi, vẫn là sinh sản về sau đã mất đi sinh cơ, cái này chết mất em bé, tại Lê họ phụ nhân trong mắt đúng vậy một đạo truy hồn lệnh. Nàng cũng đem khó thoát khỏi cái chết, đỡ đẻ tử thai, bà mụ há có thể có còn sống đạo lý. Nơi này không phải thế giới phàm tục thế gia, mà là cổ tu Hiên Viên gia. Gia chủ tức giận phía dưới, không biết bao nhiêu người muốn người đầu rơi đĩa. Tam phu nhân, người hại ta. Chấm ngoặc kép, bưng lấy tử thai Lê họ phụ nhân mờ mịt từ nói. Nàng đã không nhìn thấy mảy may đường sống, dù là em bé còn có như vậy một chút sinh cơ, đều có cơ hội cứu sống. Thế nhưng là tử thai căn bản là không cách nào phục sinh. Chẳng biết tại sao, trong phòng trở nên cực độ yên tĩnh. Lê họ phụ nhân trông thấy còn lại bận rộn người hầu cũng không nhúc nhích, giống như bị định trụ thân hình. Két một tiếng, cửa gỗ mở ra, nghe được cánh cửa vang động, Lê họ phụ nhân trực tiếp quỳ rạp xuống, hai tay nâng tử thai, không nói lời nào, bởi vì nàng biết rõ, cầu xin tha thứ căn bản vô dụng, nàng kết cục duy nhất là chờ đợi gia chủ xử lý. Mộng cảnh như vậy hồi ức, mơ hồ mà kỳ dị, phảng phất đang ở trước mắt, Từ Ngôn hai mắt vượt qua Lê họ phụ nhân hai mắt. Thấy rõ ràng này quái dị hết thảy, càng cảm nhận được một loại không khỏi âm u, nhưng mà càng quỷ dị chính là, tại Lê họ phụ nhân buông xuống trong ánh mắt, xuất hiện một vòng tháng váy góc đột nhiên xuất hiện, lại tốt giống như sớm đã đứng ở nơi đó, tuy nhiên đang lắc lư, lại mang theo một cỗ bình an đến cực hạn cảm giác, dường như váy chủ nhân từ cửu thiên mà đến, oa, vốn nên chết đi em bé. Tại một góc váy xuất hiện cùng lúc, oa một tiếng khóc lên, sinh cơ, tại nho nhỏ nữ hài nhi trên thân tràn ngập mà lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.